Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 339, người rốt cuộc đem địa ngục điệp trở thành cái gì à? Ukitake Jiushiro nhìn gen trên người món đó đội trưởng Vũ Đan dệt, chính là không nhịn được hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc chỉ gen. Hỏi: Cái kia, Senju gen tiên sinh, quần áo ngươi, y phục của ta? Gen nghi hoặc liếc hắn một cái, rồi sau đó theo hắn ánh mắt, nhìn mình trên người món đó đội trưởng Vũ Đan dệt. Tạp no chí no trùng, há? Người nói cái này à? Gen lạp lạp đội lông dài đan dệt, nhún nhún vai nói, liệt cùng mũi nhọn Ayako-chan có chút không thoải mái, cho nên còn đang nghỉ ngơi. Ta liền thay các nàng tới tham gia đội trưởng hội nghị lạc tương đương, ngoài ra ta cũng có vài điểm đề nghị, muốn nói cho các ngươi biết tổng đội trưởng mấy tiếng. Liệt, không thoải mái. Ukitake Jiushiro cùng Kyoraku Sansui hai người trợn to cặp mắt, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là mở to miệng, mặt đầy không tưởng tượng nổi, giống như gặp quỷ một dạng. Tại chỗ, trừ Yamamoto lão đầu ở ngoài, có thể nói chính là bọn hắn hai cái tư cách già nhất. Thân là tư cách già nhất hai cái, bọn họ tự nhiên thật sâu hiểu được Anohana Resu rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nhưng bây giờ, đại thần A, ban cho ta mấy chiêu tuyệt kỹ đi. Kyoraku Sansui chính là không có tiết tháo chút nào nằm sát xuống đất, ôm gen bắp đùi, huyền nhãn góc vừa kéo, đạp đạp Kyoraku Sansui, nói, mau cút đi. Không còn cút ngay, ta ngay cả ngươi đội phó đều ngâm ngươi, có tin hay không? Ây, chấm ngoặc kép. Kyoraku Sansui động tác cứng đờ, rồi sau đó khoát tay lia lịa nói, đại thần có gì thì nói, có gì thì nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đối với gen tán gái công phu, Kyoraku Sansui là tuyệt đối phục. Hắn cũng không muốn chính mình đội phó đến lúc đó thật bị gen cho bắt cóc, vậy hắn liền thật khóc đều không địa phương khóc. Gen liếc một cái, rồi sau đó lại nhìn về phía kia ngồi ở vị trí đầu trung ương vị trí Yamamoto lão đầu, nói, Yamamoto lão đầu, lúc trước các ngươi nghĩ tổ chức đội trưởng hội nghị thảo luận cái gì? Cũng không cần ở chỗ này nói. Đến lúc đó các loại, chờ, liệt cùng mũi nhọn Ayako-chan các nàng nghỉ ngơi tốt, lại đi thảo luận đi. Tới ở hiện tại gọi các ngươi tới nha. Có vài điểm, số 1, ta hy vọng đem nhị phiên đội đội phó, cái kia chết mập mạp cho hạ. Ta cũng không hy vọng nữ nhân lão tử sau này ốc tiêu có người đàn ông đi theo nàng phía sau cái mông. Ta nói như vậy ngươi hiểu không? Còn như hạ hắn thay người nào một điểm này, nguyên năm phiên đội đội phó cô bé kia cũng không tệ lắm. Liền thay nàng đi, gen kia không chút khách khí lời nói. Nhượng Yamamoto lão đầu khóe mắt hung hăng vừa kéo. Hắn lại còn coi mình không phải là người ngoài à? Chẳng qua là, đối với gen yêu cầu, Yamamoto lão đầu lại không thể phản bác. Dù sao gen thực lực, nói thật hắn cái thanh này lão xương thật đúng là không làm hơn. Mà còn, hiện tại nhị phiên đội đội trưởng cùng qua GM Division đội trưởng thành hắn nữ nhân, từ một điểm này trên, hắn quan hệ cùng thi hồn giới cũng có thể có được hòa hoãn. Có lẽ còn có thể thông qua một điểm này, nhượng thi hồn giới kéo lên gen cái này mạnh mẽ chiến lược. Cho nên, liên quan tới gen điểm này, nho nhỏ yêu cầu Yamamoto lão đầu tự nhiên cũng không sẽ không đồng ý. Hắn gật đầu một cái, nói, có thể, liên quan tới một điểm này, các loại, chờ, hội nghị kết thúc ta để cho Sasaki B đi làm. Gen hài lòng gật đầu một cái, hướng Yamamoto lão đầu lộ ra một đạo ta xem trọng ngươi, làm rất tốt ánh mắt. Nhượng Yamamoto lão đầu khóe mắt lần hai vừa kéo, thật sự muốn đánh hắn a, nhưng là vừa không làm hơn à, làm sao bây giờ? Điểm thứ hai, ta nghĩ các ngươi cũng biết rõ, liệt cùng mũi nhọn Ayako-chan bây giờ là nữ nhân ta, cho nên ta hy vọng sau này các vị có thể xem ở ta mặt mũi, tha thứ các nàng một chút tiểu nhâm tính, như thế nào? Nếu không nói, ta có lẽ sẽ cảm thấy rất quấy nhiễu đây. Huyền Nhãn con ngươi đột nhiên nheo lại, trên mặt mang lên một đạo ôn hòa tươi cười. Nhượng một đám đội trưởng cũng không nhịn được cả người run lên. Phụ họa, đương nhiên, đây là đương nhiên, đại thần yên tâm, là từ gen trên người học hai tay. Kyoraku Sansui cũng là liều mạng, đối với gen các loại đề nghị, tích cực phụ họa, thậm chí còn vô liêm sỉ hướng gen hiến mị nháy mắt mấy cái. Nhượng gen rất là buồn nôn đầu đầu nổi da gà, thấy chúng đội trưởng phản ứng, gen biểu thị rất hài lòng. Những người đội trưởng này đều là rất lên đường nha. Liên quan tới hai điểm này Tĩnh Linh Đình phương diện không có vấn đề. Nhưng là lão phu có một cái nghi hoặc. Không biết ngươi là có hay không có thể vì lão phu giải thích. Yamamoto lão đầu lúc này đột nhiên mở miệng nhìn về phía Gen. Hỏi thăm, chuyện gì? Nói đi, thấy rằng những đội trưởng này rất lên đường. Cho nên Gen sẽ không để ý là Yamamoto lão đầu giải đáp một hai nghi hoặc. Lão phu một mực rất nghi hoặc, lấy thực lực ngươi, nghĩ đánh bại lão phu chắc hẳn cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng lại vì sao từ hiện thực kia lần bắt đầu, giống như Tĩnh Linh Đình khiêu khích, thậm chí bức bách lão phu các loại. Chờ, đội trưởng cùng ngươi động thủ, ngươi tới thi hồn giới mục đích, vậy là cái gì? Vì cái gì? Gen ngẩn người một chút, sau đó chính là chuyện đương nhiên nói. Bởi vì rất nhàm chán a, cho nên tới thi hồn giới vui đùa một chút, nóng người một chút thôi. Còn như tới thi hồn giới mục đích, ta nói ta là tới tán gái ngươi tin không? Gen giải thích, nhượng Yamamoto lão đầu suýt nữa bị khí khẩu nhà máu tươi. Được rồi, nhiễu lớn như vậy một vòng, để cho bọn họ lúc trước tâm lực quá mệt mỏi nguyên nhân. Cũng chỉ là bởi vì hắn rất nhàm chán. Muốn tới hâm nóng người một chút. Ta, Yamamoto lão đầu sâu hít thở mấy cái khí. Bình tức một trong hạ thể kia khuấy động tâm tình. Tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Chỉ là bởi vì nguyên nhân này. Đúng vậy. Nếu không đây, Yamamoto lão đầu, Kyoraku Sansui, nó dư đội trưởng, đại thần ý tưởng thật đúng là kỳ lạ đây. A, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Kyoraku Sansui khóe miệng có chút co quắp cười. À đúng, hiện tại Aizen kia hàng không phải làm phản sao? Kia Yamamoto lão đầu ngươi liền cho ta tại Tĩnh Linh Đình tùy tiện trên danh nghĩa một cái đội. Trưởng đi, có cái thân phận này. Tựa hồ liền có thể có một con địa ngục điệp đi. Lời như vậy coi như ta tại hiện thế. Cũng có thể bám đuôi Ayako-chan còn có liệt gọi điện thoại đi. Gen tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên hướng Yamamoto lão đầu như thể nói. Két, chấm ngoặc kép, không cẩn thận, Yamamoto lão đầu tựa hồ có hơi dùng sức quá mạnh. Sàn nhà đều bị hắn ba tong, đâm ra vết nứt. Mặc dù đi, Gen cái này nhân vật mạnh mẽ, muốn trở thành Tĩnh Linh Đình đội trưởng. Hắn cũng cảm thấy thật cao hứng, cũng vui vẻ với như thể. Nhưng là... người rốt cuộc đem địa ngục điệp trở thành cái gì à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.